Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1139, Trầm Lãng đại đế vạn tuế. Loại này tâm tư không chỉ tại đại thần bên trong có, thậm chí tại đông đảo học sĩ bên trong cũng có, bởi vì Trầm Lãng hoàn toàn mới năng lượng thể hệ, xác thực so Khương Ly đế quốc càng thêm tiên tiến, hòa bình, cho nên đại càn đế quốc các học sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tại kiến tạo toàn bộ thành thị thời điểm, một cái lớn nhất mạch suy nghĩ chính là phản Khương Ly. Khương Ly thành thị là dạng này chế tạo, sinh thái hệ thống tuần hoàn là như thế này phối trí. Vậy chúng ta nhất định muốn tương phản, nhất định muốn không giống, nếu không chính là lạc hậu cùng phản động, nhưng là dứt bỏ năng lượng nơi phát ra không nói. Khương Ly máy vòm thành thị hệ thống xác thực vô cùng tân tiến hoàn mỹ. Trầm Lãng nói, loại thứ ba phương án hẳn là thích hợp nhất. Đại học sĩ nói, lão thần cũng nghĩ như vậy, nhưng là lọt vào đại đa số học sĩ đoàn phản đối. Bọn hắn nói đây là thuộc về Khương Ly đế quốc hệ thống. Cứng ngắc, lạc hậu, hắc ám, tỉ như chăn heo nuôi bò nuôi dê. Vậy mà như cùng loại cây nông nghiệp đồng dạng, mỗi một đầu súc vật hành động phạm vi vậy mà không cao hơn 1 mét. Dạng này quá vô nhân đạo, hoàn toàn là hắc ám đế quốc biểu tượng. Trầm Lãng nói, không muốn như thế khuếch đại. Chúng ta đại càn đế quốc duy nhất tôn chỉ chính là dốc hết toàn lực thủ hộ tất cả nhân loại. Vì tất cả nhân loại phục vụ, cái khác liền tạm thời dựa vào sau. Dạng này nuôi nhốt súc vật mặc dù không quá nhân đạo, nhưng lại có thể đại quy mô cho chúng ta ăn thịt, có thể làm cho vô số người ăn no. Đây là trọng yếu nhất. Còn có, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất nhắm chuẩn. Đã Khương Ly thiết kế thành thị hệ thống là hợp lý nhất hoàn mỹ, vậy chúng ta cũng có thể học tập. Tư duy không muốn như vậy sơ cứng. Bệ hạ anh minh. Cái kia đại học sĩ nói, nhưng là lão hủ ở phương diện này không có cái gì sức thuyết phục, thậm chí lâm thời thủ tướng đại nhân cũng thuyết phục không được bọn hắn. Khả năng hay là cần bệ hạ xuất mã, cùng chúng ta học sĩ đoàn nhóm nói một chút lời nói. Trầm Lãng gật đầu nói, vậy được, sau đó, Trầm Lãng triệu tập hơn vạn tên đại học sĩ họp, đồng thời làm nói chuyện. Trình bày ý chí của mình, triệt để thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người. Không muốn bệnh hình thức, đồ tốt chính là đồ tốt, không thể bởi vì địch nhân tại dùng, chúng ta cũng không cần. Thế là, nội triều thành trùng kiến kế hoạch mới hoàn toàn định ra đến. Dựa theo Khương Ly thành thị thiết kế hệ thống tới, nông nghiệp khu, chăn nuôi khu, vườn hoa khu, chứa nước khu, khu công nghiệp vân vân, trên cơ bản cùng Khương Ly đế quốc thành thị giống nhau như đúc. Nhưng là cụ thể thành thị ngoại hình thiết kế, liền không thể dựa theo Khương Ly đế quốc đến. Khương Ly đế quốc thành thị quá lãnh khốc khắc nghiệt, quá kiềm chế, hận không thể để người nhìn một chút liền biết. Đây là hắc ám đế quốc tư thế. Trầm Lãng đã đáp ứng yêu yêu bảo bối, nhất định khiến nàng thiết kế ra một tòa hoàn mỹ thành thị. Đây là 30 mấy năm trước đáp ứng nàng sự tình. Vốn cho rằng rất sớm đã có thể làm đến, không nghĩ tới mãi cho đến hôm nay. Yêu yêu hưng phấn không thôi, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Thậm chí ngay cả vực sâu hành tỉnh sự tình đều không muốn quản. Thời thời khắc khắc đều tại thiết kế mới nộ triều thành. Thành thị quy hoạch đã hoàn thành, yêu yêu cần chính là tiến hành nghệ thuật đóng gói, làm cho cả thành thị khí chất cùng bề ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng Khương Ly đế quốc thành thị so sánh, nhất định muốn lộng lẫy, chân chính như là thiên không chi thành, mộng huyễn chi thành. Trầm Lãng gặp qua xinh đẹp nhất Tây Luân đế quốc nữ vương thành, cũng đã gặp Nam Cực thất lạc đế quốc cuối cùng chi thành, Băng Điêu chi thành, yêu yêu mỹ học tạo nghệ, so với Trầm Lãng còn muốn cao hơn một tầng. bởi vì nàng là trời sinh mỹ hảo. Con mắt của nàng phảng phất có một tầng lọc kính, mặc kệ thấy cái gì, đều có thể tại trong đầu một lần nữa ảo tưởng, một lần nữa cấu tạo, sau đó trở thành tiên cảnh, trầm mật công chúa các loại tỉ tỉ ngâm chung một chỗ, tiến hành mới nộ triều thành thiết kế. Đương nhiên, nàng phụ trách công việc chủ yếu là sợ hãi thán phục cùng đội cổ động viên. Hoa thật xinh đẹp a, hoa tỷ tỷ ngươi thật giỏi a, hoa tỷ tỷ ngươi là thế nào nghĩ ra được a tại Trầm Lãng trước mặt. Trầm Mật là một cái yêu nhã công chúa, nhưng là tại yêu yêu trước mặt, nàng liền biến thành tiểu fan hâm mộ. Dựa vào, đây chính là Bắc phạt sau Trầm Lãng đại quân Bắc thượng phía sau. Nhất chiến đều không có đánh qua, nộ triều thành cùng Khương đế quốc Thiên Nam thành, rõ ràng chỉ khoảng cách 2000 dặm mà thôi, nhưng là đối phương không có phái tới một chi quân đội, thậm chí ngay cả không trung trinh sát đều không có, phảng phất không biết nơi này xảy ra chuyện gì, mà nộ triều thành trùng kiến, hừng hực khí thế mà tiến hành, thật sự là triệt để phá đi xây lại. Trước đó đại thành bảo, tất cả phòng ở, tất cả tường thành, toàn bộ thịt nát xương tan, nộ triều thành trở thành một vùng bình địa, bắt đầu từ số 0, ngay từ đầu đầu nhập vào 15 vạn người, phía sau lục tục ngo ngoe, tổng cộng đầu nhập vào gần 30 vạn người, đối tòa thành thị này tiến hành trùng kiến, vô số kể pháo đài bay. Thậm chí Cự Long cũng tham gia tòa thành thị này trùng kiến. Tại loại điều kiện này hạ, thành thị trùng kiến quá trình đương nhiên nhanh, thậm chí so hiện đại địa cầu nhanh hơn. Nhưng dựa theo thiết kế, nộ triều thành dù sao cũng là nhân khẩu hơn 100 vạn cỡ lớn thành thị. Tuyệt đối không phải trong vòng mấy tháng liền có thể xây thành. Chỉ có thể một bên trùng kiến, một bên vào ở. Một bên sản xuất, mấy tháng về sau, Mạc Kinh mấy chục vạn người toàn bộ hoàn thành di chuyển. Tòa này ấy viễn cổ đế quốc thứ 9 thành bang, lại một lần nữa chống trải cấm kỵ xuống dưới. 30 mấy năm trước Thiên Nhai Hải Các phát hiện chỗ này thượng cổ di tích. Sau đó ở bên trong tiếp nhận che chở, bản thân phát triển dòng dã 30 mấy năm, hiện tại rốt cục rời đi. Đến lúc cuối cùng một người rời đi Mạc Kinh thời điểm, lồng năng lượng trực tiếp biến mất, tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế, cũng bắt đầu ngưng kết, mà Vọng Thiên mặc dù đã phục sinh, nhưng lại từ đầu đến cuối như là điêu khắc đồng dạng. Không nhúc nhích, Trầm Lãng lại một lần nữa đi vào Vọng Thiên đồ đằng trước mặt nói, tổ tiên, ngài liền không có ý định cùng ta nói vài lời sao? Vọng Thiên vẫn y như là pho tượng, không nhúc nhích, càng không có bất kỳ đáp lại nào. Trầm Lãng nói, dựa theo chúng ta truyền thống, mặc kệ di chuyển tới chỗ đó, đều muốn đem tổ tiên bài vị cùng một chỗ mang đi. Ngài che chở cái này mấy chục vạn người hơn 30 năm. Ngài bảo hộ nhân loại cuối cùng hỏa chủng, cho nên chúng ta muốn đem ngài cái này bài vị mang về nhà mới. Có thể chứ, Vọng Thiên đồ đằng vẫn y như là không nhúc nhích. Nghiêm túc ngạo kiều, Trầm Lãng nói, ta mặc kệ ngài nghĩ như thế nào. Nhưng là ta tại nộ triều thành đã tu kiến một tòa hoàn toàn mới cự hình kim tự tháp. So cái này kim tự tháp cao hơn càng xinh đẹp. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta đều phi thường hy vọng ngài vẫn y như là có thể đứng sừng sững ở cái kia kim tự tháp. Đỉnh. Nhìn xuống tử tôn của ngài muôn đời, Vọng Thiên đồ đằng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đừng nói trả lời, chính là ngay cả con mắt nháy một chút đều không có. Hắn là quyết định, tuyệt đối không cùng Trầm Lãng có bất kỳ giao lưu. Vương không thấy vương, miễn cho xấu hổ, Trầm Lãng có chút thất vọng nói, Vọng Thiên tổ tiên. Ngài như thế không cùng chúng ta cùng đi nộ triều thành sao? Chúng ta toàn bộ đều đi đến. Ngài chỉ có một người đứng sừng sững ở cái này vạn dặm hoàng sa bên trong. Lại có ý gì? Nơi này một cái sinh mệnh vết tích đều không có. Vọng Thiên Đồ Đằng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lẳng lặng im ắng, đứng sừng sững ở Mạc Kinh đỉnh cao kim tự tháp, bởi vì không có lồng năng lượng che chở. Phía ngoài bão cát bắt đầu xâm nhập Mạc Kinh, vô số bão cát thổi qua Vọng Thiên Đồ Đằng khuôn mặt. Lộ ra nhất là thê lương, cái này đời thứ nhất chúa cứu thế thất bại. Bây giờ lẻ loi chơi chọi đứng sừng sững ở vạn dặm hoang mạc trung tâm. Ngài thật không cùng chúng ta đi Nộ Triều Thành sao? Trầm Lãng khổ sở nói. Vọng Thiên Đồ Đằng vẫn không có hồi đáp gì, như là điêu khắc. Ai? Trầm Lãng thở dài một tiếng, sau đó lẳng lặng rời đi. Bất quá, ngày kế tiếp lại một lần nữa hừng đông thời điểm, Mạc Kinh kim tự tháp đỉnh Vọng Thiên Đồ Đằng vậy mà không thấy biến mất, mà cùng lúc đó, Nộ Triều Thành cái kia kim tự tháp đỉnh, vậy mà nhiều một cái pho tượng, mặt người thân rắn Vọng Thiên, vẫn y như là ngửa Vọng Thiên không, biểu lộ động tác đều giống nhau như đúc, tất cả mọi người kinh ngạc, A Vọng Thiên tổ tiên là lúc nào đến A làm sao vừa mở mắt, nó liền xuất hiện tại kim tự tháp đỉnh A ai. Vị này viễn cổ đế quốc Vọng Thiên tổ tiên cũng là ngạo kiều ngạo kiều. Thanh tỉnh phía sau, hắn càng không nỡ rời đi nhân loại, nhưng là hắn đã quyết định, đã làm pho tượng làm đồ đằng, vậy nên làm đến cùng, tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện, các ngươi về sau coi như làm ta không tồn tại đi. Dù sao ta nhìn các ngươi rộn rộn ràng ràng thân ảnh liền tốt. Thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể trở thành các ngươi sau cùng bình chướng. Vọng Thiên quan sát toàn bộ mới Nộ Triều Thành, lập tức có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Quá đẹp, tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn, nhưng lại không thiếu đế quốc uy nghiêm. Tiên cảnh thành thị là người kia thiết kế ra được, a tuyệt đối không phải Trầm Lãng kia tiểu tử. Hắn không có tốt đẹp như vậy tâm tư. Cứ việc thành phố này còn không có kiến tạo hoàn tất. Trước mắt chỉ hoàn thành mấy phần một trong, nhưng Vọng Thiên hay là cảm nhận được nó kinh người mỹ lệ. Đẹp đến mức rất, Vọng Thiên trong lòng lẩm bẩm. Sau đó cả người, thậm chí toàn bộ ánh mắt, đều triệt để tiến vào điêu khắc trạng thái. Không chỉ toàn thân đều bất động, liền ngay cả tư duy cũng giống như dừng lại. Nộ Triều Thành tân đế đều kiến thiết, vẫn tại hừng hực khi thế mà tiến hành, mấy chục vạn người dốc hết toàn lực, huy sái lấy mồ hôi cùng trí tuệ, còn có vô tận nhiệt tình cùng trung thành. Nộ Triều Thành, không chỉ là Nộ Triều Thành, hay là Đại Càn Đế Quốc thủ đô, Nộ Triều Thành muốn đại biểu cho hoàn toàn mới văn minh hệ thống, đại biểu cho tiên tiến tính. Nhất định muốn nghiền ép Khương Ly đế quốc, muốn để người chỉ nhìn một chút đã cảm thấy, hoa, Đại Càn đế quốc so Khương Ly đế quốc càng tốt hơn. Không chỉ Đại Càn đế quốc mấy chục vạn người đang bận rộn, Thất Lạc đế quốc mấy chục vạn hải quái cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tại Nộ Triều Thành duyên hải khu vực, cũng tạo dựng bọn hắn Thất Lạc đế quốc thành thị, cho nên Nộ Triều Thành biển trời đụng vào nhau, dưới biển đụng vào nhau, thành thị trực tiếp từ lục địa, kéo dài đến phía trên đại dương, thật là đẹp không thắng thu. Một ngày này Trầm Lãng cưỡi cự long, rời đi Nộ Triều Thành, hướng phía thiên nam hành tỉnh phương hướng bay đi, hướng phía huyền vũ phủ công tước phương hướng bay đi, rời xa Nộ Triều Thành, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Lúc này nó thật coi là trên biển một viên minh châu. Bay khỏi Nộ Triều Thành năng lượng phạm vi phía sau, mặt biển lại bắt đầu băng phong. Trầm Lãng lại một lần nữa đáp xuống huyền vũ phủ công tước. Nơi này đã lại một lần nữa bị băng tuyết bao trùm. Hẳn là cực kỳ lâu đều không có người quét dọn qua. Hắn lại một lần nữa đi vào thư phòng của mình. Sau đó tại cừu nhân trên tường trùng điệp viết xuống một cái tên Khương Ly, đây là hắn sau cùng cừu nhân, cũng là duy nhất cừu nhân, thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Tại Huyền Vũ phủ, công tước ngốc chỉ chốc lát, Trầm Lãng cưỡi cự long rời đi, tiếp tục hướng phía tây bay đi, hướng phía Khương Ly đế quốc Thiên Nam hành tỉnh bay đi. Tại không trung, khoảng cách rất xa liền thấy cái kia cự hình mái vòm thành thị. Mái vòm thành thị bên ngoài vẫn y như là có vô số nô lệ, như là kiến thợ chăm chỉ lao động, kéo lấy to lớn khối băng, cự thạch, đầu gỗ hướng lồng năng lượng bên trong đi. Thiên Nam thành tổng cộng gần 3 triệu nhân khẩu, nô lệ liền có 150 vạn. Bọn hắn toàn bộ ở tại lồng năng lượng biên giới dưới mặt đất trong huyệt động. Đừng nói không xứng nhà ở tử, liền cả mặt đất cũng không xứng ở, mà lại Khương Ly đế quốc lấy tên đẹp không có nô lệ. Bọn hắn chỉ là chuộc tội người. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc, trên danh nghĩa là Trầm Lãng chất tử, Trầm Thành Thiên Nam thành lồng năng lượng bên trong có được đủ loại kiểu dáng quân đoàn, vượt qua 40 vạn số lượng, pháo đài bay, long chi lực, ác mộng thạch dùng máy, thậm chí toàn bộ mái vòm lồng năng lượng phòng ngự hệ thống, đều đầy đủ mọi thứ. Bình thường đến nói, nếu như không có cự long, bình thường tiến đánh Thiên Nam thành, cần vận dụng 100 vạn cấp đại quân. Cái này vẻn vẹn chỉ là Khương Ly đế quốc một cái hành tỉnh, 200 cái hành tỉnh bên trong một cái. Vậy mà lúc này, Trầm Lãng liền một người nhất long, hướng phía Thiên Nam mái vòm thành thị bay đi. Trên đường đi, vô số nô lệ nhìn thấy trên trời cự long, nhìn thấy Trầm Lãng, sau đó bọn hắn đình chỉ hết thảy động tác, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lúc này cự long không có toàn thân hỏa diễm, thậm chí vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ, liền như là phổ thông phi hành thú. Ngao, cự long một tiếng kêu to, sau đó bỗng nhiên xông vào Thiên Nam hành tỉnh mái vòm. Cái này mái vòm lồng năng lượng thế nhưng là địa ngục tinh thể, mái vòm bên trong chính là Khương Ly lĩnh vực. Cứ việc xa ngoài vạn dặm, nhưng Khương Ly lại là có thể trực tiếp khống chế. Nói cách khác, Trầm Lãng cưỡi long trực tiếp tiến vào Khương Ly địa ngục tinh thể lĩnh vực bên trong. Hắn chậm rãi đáp xuống Thiên Nam hành tỉnh phủ tổng đốc bên trên. Khương Ly đế quốc Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trầm Thành, còn có mấy trăm tên quan viên, mấy vạn tên võ sĩ nhìn thấy Trầm Lãng phía sau, không khỏi có chút ngẩn ngơ, lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau đó ở đây tất cả mọi người toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Thành tổng đốc càng là trực tiếp xông lên đến, liều mạng dập đầu, chất nhi không, thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, bệ hạ giá lâm Thiên Nam thành, vi thần không lắm sợ hãi. Vinh quang vạn phần, bệ hạ giá âm, vi thần không có viễn nghênh. Tội chết, tội chết. Lúc này, không chỉ phủ tổng đốc người, không chung tất cả tuần tra kỵ binh, còn có hắc thủy thai võ sĩ đều nhìn thấy Trầm Lãng cùng hắn cự long. Sau đó, vô số biển người nước vọt tới, vô cùng cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất, dập đầu hô to, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?